Điều giáo dục vọng đô thị, chương 14, cưỡng gian tổng tài 33, góc truyện audio.com, editor cộng beta, Richard aka Lãnh Hàn Dạ Vương ân chủ nhân cầu ngươi thao từ tiểu mẫu cầu đi ân hảo bổng ân chủ nhân đại nhục bổng sáp thật sâu. A Dư Minh mới vừa mở cửa phòng ra, liền nghe thấy trong phòng loáng thoáng truyền đến tiếng rên rỉ, thanh âm còn nghe thật quen tai. Trong lòng hắn không thể tin bước tới cửa phòng phủ, một màn trước mắt nhất thời khiến hắn trong lòng giận dữ lên. Con hắn, một trung học sinh, lúc này giống như cầu quỳ rạp trên mặt đất bị một nam nhân cường tráng nhìn cỡ 30 tuổi thao lộng, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu không biết liêm sỉ. Dư Minh tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ cực đại cùng khiếp sợ khiến hắn lăng lăng đứng yên tại chỗ, ánh mắt đỏ lên, hung tỡn nhìn chằm chằm đôi nam nhân trước mắt, bộ dáng hận không thể xông lên chém hai đao. Nam nhân trong phòng phát hiện hắn đứng ở cửa nhưng không có sừng sốt, ngược lại đối với hắn cười tà, sau đó vỗ bột một cái vào cái mông người dưới thân rồi nói với người dưới thân. Bảo bối nhi, nhìn cổng xem ai tới. Ân Ngô thiếu niên trong mắt thủy khí mông lung, bộ dáng bị thao thần trí không rõ quên hết tất cả sự việc nhưng nghe thấy nam nhân nói, vẫn là ngoan ngoãn phục tục nhìn ra cổng 333. Thình lình bị gia trưởng nhìn thấy mình cùng nam nhân tại trong nhà tàng tiệu với nhau, khiếp sợ cùng và xấu hổ khiến Dư Văn một chút từ trong khoái cảm hồi phục tinh thần, khẩn trương đến mức thân thể đều cương ngạnh, nhục huyệt cũng nhận đến kích thích đột nhiên dùng lực co rút thịt nội mềm mại bên trong gắt gao giữ chặt nhục trụ thô dài còn cắm ở trong cơ thể, khiến nam nhân sảng khoái thiếu chút nữa phát ra tiếng, không để ý thiếu dưới thân bị ba ba nhìn thấy cảnh tượng này, côn TST động tác đưa đẩy nhanh hơn, lại dùng lực hết sức đảo lộn nhanh hơn 10 phát vi xào bên trong nhục huyệt, thân thể thiếu niên khẩn trương chặt hết sức mẫn cảm không ngừng kêu khóc khẩn cầu chủ nhân không cần lại thao, cuối cùng rít the thé đạt tới cao trào, cự đại côn TST tim đen tại bên trong hậu huyệt thiếu niên phụt bắn ra bạch chọc. Nhìn hai không chỉ không có thu liễm mà ngược lại tại trước mặt mình tiếp tục sự tình loạn này, như là tại đối với chính mình thì uy như. Lửa giận trong lòng Dư Minh rốt cuộc nhịn không được nắm chặt tay lại thành quyền nặng nề hướng tới hai người lao tới. Đừng ba, hắn là Dư Văn kích động không biết phải làm sao, muốn khuyên can phẫn nộ của ba ba, lại chột dạ đối lý được không biết nên nói những gì. Ngoan, bảo bối nhi, đừng sợ, bên này giao cho ta, ngươi trước tới chỗ bảo vệ thúc thúc ngốc vài ngày đi, ta và ba ba ngươi nói chuyện, đỡ hơn ngươi lại trở về. Trương Duyên một tay ngăn cản nắm đấm của Dư Minh, một tay ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu nam hài, đem cậu dỗ dành kêu rời khỏi nhà. Đợi đến khi Dư Văn lo lắng đi ra cửa, lực chú ý Trương Duyên mới chuyển rời đến nam nhân trước mặt. Nam nhân diện mạo phong độ so với tư liệu điều tra thì hình tượng tổng tài tập đoàn lớn không sai biệt lắm, trên người mặc đồ tây trang may riêng quý phái. Càng lộ ra dáng người cao lớn, ước chừng cao 1m85 so với Trương Duyên cũng không kém gì, nhìn xuyên thấu qua quần áo còn có thể thấy trước ngực nam nhân phồng lên cơ ngực, vừa nhìn thấy liền biết người thường xuyên rèn luyện, mà nam nhân tràn ngập hương vị nam tính, cho dù là ba của hài tử cũng vẫn anh tuấn như vậy, lúc này còn ngọn lửa giận dữ nhìn về phía mình. Ha ha, thật đáng yêu a, loại hình này. Góc truyện audio.com, trước kia chưa có nếm qua, không bằng lần này nếm thử. Nghĩ như vậy, trên mặt Trương Duyên dương lên một nụ cười xấu xa đậm ác ý, phi thân vọt đến phía sau Dư Minh, quay lưng lại phía sau nam nhân, một tay đập xuống, sau đó ôm lấy thân thể nam nhân ngất đi. Ngô loại người kiêu ngạo sinh ra đã làm tổng tài này ăn thế nào đây, thật sự là buồn rầu mà, bất quá trước vẫn là thanh lý sạch sẽ rồi trói lại ân. Lại chuẩn bị một chút công cụ. Đợi Dư Minh từ trong hôn mê tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm trên giường con của hắn, vừa định động tay chân đứng dậy phát hiện chính mình cả người quần áo đều bị cởi hết, tay chân bị trói thành hình chữ đại. Tình cảnh xấu hổ như vậy khiến hắn không khỏi đầu chuyển động trái phải tìm nam nhân trước khi bản thân hôn mê. Tiểu khả ái, ngươi tỉnh à? Nam nhân từ bên ngoài không nhanh không chậm đi vào, trong tay còn cầm một cái lọ nhỏ, lúc này cười trêu tức nhìn hắn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Buông ta ra. Khuôn mặt tuấn tú Dư Minh vặn vẹo một chút, hiển nhiên đối với cách gọi tiểu khả ái cảm thấy ghê tởm, thể hiện ra biểu hiện đàm phán trên thương trường hàng ngày của mình, tràn ngập khí thể nói với nam nhân. Nhưng lúc này toàn thân hắn trần trụi bị cột vào trên giường, tư thế dang rộng hai chân, nhưng khiến nam nhân không sinh ra được cảm giác thấy đứng đắn, ngược lại nghĩ đến người này bình thường là người nghiêm túc liền đem đặt dưới thân mình, bị đại nhục bổng của mình tiến vào, bị đùa bỡn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm mê người, Trương Duyên ẩn ẩn có điểm kích động. Ta đương nhiên là muốn khiến ngươi thoải mái la tiểu khả ái, không nên gấp gáp, chúng ta có thời gian có thể chậm rãi chơi đùa. Trương Duyên mặt đầy mỉm cười, đi tới chỗ đối phương, lấy ngón tay dính chút chất lỏng trong chai, duỗi vào hậu huyệt căng chặt của Dư Minh chưa từng trải qua mở rộng. Lăn ra, ngươi muốn làm cái gì? Ô khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định khiến ngươi hối hận. Dư Minh liều mạng vặn vẹo thân thể để không bị người nọ chạm vào, thế nhưng tay chân đều bị trói lại khiến cho hắn giãy giụa, chẳng qua là càng không ngừng làm điều vô ích, ngược lại ở trên người lưu lại từng vệt dây trói, ngón tay người nọ vẫn là tiến vào chỗ miệng huyệt bí ẩn đó, dị vật tiến vào thân thể, cảm giác kỳ quái khiến Dư Minh không thoải mái nhíu mày một chút, nhưng điều này đều kém so với tâm lý cực kỳ đang không thoải mái, địa phương phía sau ngay cả chính mình chưa có chạm qua, thế nhưng lúc này bị một ngón tay nam nhân tiến vào, nghĩ đến kế tiếp hắn có khả năng sẽ làm những gì với mình. Dư Minh liền nhịn không được uy hiếp đối phương, để hắn ta cân nhắc thân phận của hắn có thể một chút cố kỵ. Hảo, hảo, ngươi sẽ không bỏ qua ta tiểu khả ái, ngươi là muốn dùng cái miệng nhỏ nhắn dưới này không buông tha ta sao, suy đây chính là thuốc ta thật vất vả mới lấy được, lát nữa cam đoan sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử, hô cầu muốn ca ca dùng đại kê bao uy no ngươi, về sau cũng không ly khai nam nhân nữa, miệng nói những lời thô tục. Nhìn đối phương trên giường sắc mặt ẩn nhẫn tức giận, Trương Duyên phát hiện mình hết sức hưởng thụ loại khoái cảm đem cường đại nam nhân đặt ở dưới thân làm nhục. Không biết có phải tâm lý có tác dụng hay không, Dư Minh cảm giác lời nói nam nhân bắt đầu, thân thể liền ẩn ẩn bắt đầu nóng lên, bên trong như là bốc lên một ngọn lửa thiêu đốt tâm trí hắn. Ân, góc truyện audio.com, người đối với ta làm cái gì ta sẽ không bỏ qua ngươi, Dư Minh nghiến răng nghiến lợi nói với nam nhân, ánh mắt hắn vốn phải hung tợn. Lúc này lại dần dần tràn ngập hơi nước, khóe mặt liền ửng đỏ. Thật ngứa, thật là khó chịu, bên trong thân thể như là có 1000 con kiến đang bò vậy, khiến hắn nhịn không được muốn vặn vẹo thân thể, lại bị trói chặt không thể nhúc nhích. Ngô, không không thể, Dư Minh liều mạng lắc đầu, muốn cự tuyệt cảm giác ngứa trong cơ thể truyền đến. Tiểu khả ái, ngực của ngươi bây giờ so với vú nữ nhân còn lớn hơn, thật là đẹp mắt. Ngực bị dây thừng trói thật chặt, đầu óc nam nhân còn cố ý đem hai khối cơ ngực cường tráng đó buộc chung một chỗ, siết chặt đến nỗi lồi lên, nhìn thật giống nữ nhân vậy, trên đầu nhũ cũng buộc một sợi dây thừng đầy lông gai thô ráp, lúc Dư Minh giãy giụa không ngừng ma sát đầu nhũ mẫn cảm, vốn là tiểu châu màu nâu nhạt liền không ngừng ma sát sưng đỏ lên. Ân, Dư Minh dùng sức cắn môi, đè lại tiếng rên rỉ mém thốt ra. Vì cái gì, dây thừng thô ráp ma sát qua đầu nhũ vốn chỉ có đau đớn nhưng hiện tại theo thân thể nóng lên, thế nhưng còn kèm theo một cỗ cảm giác tê dại, thân thể trên thật. Thật kỳ quái, thật ngứa, thật tao chỉ là ma sát một chút đầu nhũ liền cứng lên sao. Đợi đại nhục bổng nam nhân cắm vào nhục động của người còn không phải thích tới mức khóc ra sao. Nhìn bị trói lại nam nhân tại dây thừng ma sát đầu nhũ dưới, ngay trước run run rẩy rẩy đứng lên, Trương Duyên nhịn không được châm chọc nói. Một đôi đại thủ xoa nam nhân ngực bị đè ép được tụ thành một đoàn lớn cơ ngực hung hăng xoa nắn lên, trong lòng bàn tay còn không đoạn ấn xoa sát qua kia hai điểm, chọc cắn chặt môi ẩn nhẫn nam nhân mặt đỏ đến mức tựa như muốn bạo tạc như vậy. Lăn lăn ra, buông ra ta, Ngô Dư Minh chưa bao giờ biết nam nhân cũng có thể đạt được khoái cảm từ đầu nhũ bị đùa bỡn, thế nhưng hai bàn tay lớn của nam nhân xoa nắn chỗ đó nhưng là có ma lực vậy, khiến Dư Minh thích tới nỗi phát ra tiếng, hảo thật thoải mái, đây là điều khi bình thường hắn ở bên nữ nhân cũng chưa từng có trải qua khoái cảm như vậy, nếu không phải tự tôn ngăn cản mạnh mẽ lại thì có khả năng hắn cũng sẽ giống con trai của mình vậy, tiến tới dưới thân nam nhân này cầu hắn ta cho mình khoái cảm, hắn như thế nào biến thành như vậy? Nam nhân như là chơi chán đầu nhũ trước ngực vậy, bỏ hai tay xuống, nhìn xuống nửa người dưới của Dư Minh. Cảm thấy được ánh mắt tà của nam nhân đảo qua nửa người dưới của mình, Dư Minh không khỏi khẩn trương đến mức nghĩ muốn khép lại, lúc này bị dây thừng kéo hai chân ra, ngoài mặt mạnh miệng hung ác nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Nhưng địa phương bị tầm mắt nam nhân đảo qua không biết vì sao như là có lửa nóng thiêu đốt vậy, bên trong hậu huyệt truyền đến cường liệt ngứa khiến hắn nhịn không được hơi hơi nhổm người dậy, nhưng dưới ánh mắt nam nhân rụt người trở về. Bàn tay nóng rực đè mông thịt căng chặt rắn chắc của Dư Minh lại, hung hăng bóp mấy cái như là rất vừa lòng xúc cảm như vậy rồi ba ba đánh lên. Trong cơ thể ngứa chỗ mông thịt bị chạm vào, hô hấp Dư Minh nặng nhọc lên một chút. Vì cái gì bị nam nhân đánh mông cũng sẽ có cảm giác kỳ quái như vậy, hắn tuyệt không có thừa nhận đó là khoái cảm, nguyên nhân nhất định là nam nhân kê thuốc cho hắn. Thế nhưng khố hạ vốn chỉ đang bán cứng rắn hiện tại hoàn toàn hùng dũng oai vệ ngẩng lên, bộ vị tượng trưng. Góc truyện audio.com của nam nhân đã bại lộ cảm thụ chân thật của hắn. Bị đánh mông cũng có thể có cảm giác sao, thật tao trong miệng chậm rãi nói vũ nhục đối phương, tay Trương Duyên cũng không dừng lại, có kỹ xảo hướng tới cái mông của nam nhân mà đánh, một phát đều đánh vào chỗ lần trước lưu lại nguyên bàn tay. Thanh âm ba ba ba không ngừng vang lên, mông thịt nam nhân rắn chắc màu mật ong sưng đỏ bên trên lưu lại vết bàn tay, bên trái đánh xong lại đổi tiếp tục sang bên phải, bên trong phòng im ắng chỉ có thanh âm ba ba của tiếng đánh mông vai dội có vẻ tinh dục vô cùng. Ô vốn muốn phản bác đối phương, Dư Minh lại phát hiện chính mình thế nhưng đáng buồn, hắn có cảm giác như lời nói của nam nhân vậy, địa phương vốn vừa sưng vừa đỏ theo mỗi bàn tay nam nhân rơi xuống, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tới nơi đó, cảm giác tê dại dần dần dâng lên sau đau đớn, khiến thân thể nhịn không được theo mỗi lần tay nam nhân rơi xuống mà co lại, thân thể nóng quá, thật ngứa đáng giận, bị nam nhân đánh mông thế nhưng cũng có thể cảm thấy thoải mái, Dư Minh có chút thống hận thân thể mình bị vũ nhục như vậy thế nhưng dâng lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt, ân, thật nhưng là thật thoải mái. Bản thân vừa xấu hổ không biết liêm sĩ thế nhưng sinh ra khoái cảm mâu thuẫn với tâm lý khiến Dư Minh hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể quay đầu đi, đóng chặt hai mắt, phảng phất như có thể trốn tránh hết thảy. Nhưng Trương Duyên như thế nào sẽ cho phép hắn trốn tránh, động tác tay hạ xuống càng trở nên dùng lực, còn thỉnh thoảng đem đôi bàn tay to lớn tại bên trên mông rắn chắc dùng đại lực nhu một chút mà đầy, âm thầm cũng thúc giục hạt giống dục trong cơ thể đối phương nảy mầm, khiến thân thể Dư Minh càng thêm mẫn cảm. Ngô Ân kèm theo một tiếng ngô đầy buồn bực, côn TST phía trước của Dư Minh rốt cuộc nhịn không được bắn ra một đạo bạch chọc, hơn nữa theo tiết tấu nam nhân đánh mông càng không ngừng bắn liên tiếp 3-4 phát mới chậm rãi dừng lại. Trên mặt Trương Duyên lúc này mới lộ ra mỉm cười vừa lòng, lấy ngón tay dính một chút dịch thể của nam nhân thò ra trước vói vào trong miệng gắt gao mím lại của nam nhân. Tào hóa, xem, bị nam nhân đánh mông đánh cũng bắn, ngươi cùng với con trai ngươi bị thao có gì khác biệt đâu. Nghe thấy hắn nhắc tới con trai của mình, còn có chính mình thế nhưng bị nam nhân đánh việc đánh mông bắn ra một phát xong, ngứa ngáy bên trong cơ thể của Dư Minh tạm thời bị ngăn lại, nhịn không được mở hai mắt ra, nghiến răng nghiến lợi chừng đối phương, ánh mắt hung tợn như là muốn trên người Trương Duyên kéo xuống một miếng thịt vậy. Bảo bối nhi, đừng nhìn ta nhiệt tình như vậy, ta sẽ nhịn không được. Trương Duyên hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt hung ác của đối phương, chậm rãi cởi quần lộ ra côn TST tím đen của mình sớm đã chờ đợi ra trận, hai tay nắm lấy cặp đùi rắn chắc của nam nhân, chính giữa không ngừng co rút còn phân bố một ít dịch để huyệt khẩu nhắm ngay phần thân của mình. Ân, không làm bôi trơn quá nhiều, cảm thụ một chút cảm giác mạnh mẽ thượng cũng tốt lắm, nghĩ đến khoái cảm từ nam nhân cường thế hậu huyệt gắt gao bao bọc nhục trụ, Trương Duyên nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, nửa người dưới cũng giống như có cảm ứng vậy, gân xanh trên bề mặt hung hăng nhảy lên một chút. Lan, ngươi lan ra, đừng chạm ta, thân thể không tự giác run run, ẩn ẩn cảm nhận được kế tiếp nam nhân muốn làm gì với mình, Dư Minh nhịn. gocchuyenaudio.com Không được kịch liệt dãy giụa, muốn dùng chân tránh thoát khỏi nam nhân thế nhưng lực lượng giữa người cùng phi nhân loại chênh lệch rất lớn khiến hắn dãy giụa một điểm hiệu quả cũng không được, ngược lại là không ngừng ma sát dây thường cùng ra gra giường, ngọn lửa trong thân thể bùng lên. Vốn là trải qua cải tạo cùng nhục huyệt còn bị bôi xuân dược càng thêm ngứa lợi hại, khiến Dư Minh cảm giác chính mình như là muốn thiêu cháy vậy, trên vách niêm mạc phân bố ra đại lượng mật nước theo vách ruột không ngừng mấp máy cùng huyệt khẩu đóng mở mà chảy ra bên ngoài. Thật sự là khiếm thao tao hóa, còn chưa tiến vào đã chảy nhiều nước như vậy, so với tao nhi tử kia còn tao hơn. Trương Duyên không có lại chờ đợi, đem côn TST thô dài một chút cắm vào bên trong hậu huyệt mềm mại, cho dù là trên đường gặp trở ngại đi nữa cũng không có quản Dư Minh có hay không chịu đựng được, vẫn tiếp tục hướng bên trong chen vào. A, lăn á cốt đi, hậu huyệt Dư Minh chưa bao giờ bị nam nhân tiến vào còn chưa khuếch trương tốt, Trương Duyên còn thô to như vậy cắm vào, cho dù trải qua cải tạo cùng dịch bôi trơn đi nữa thì dưới thân vẫn truyền đến một trận xé rách đau đớn, thân thể cùng tâm lý song bị đả kích nặng khiến phía trước của hắn vốn cứng rắn cũng suy sụp xuống. Trương Duyên hoàn toàn bất đồng với đối đãi ôn như với bạn giường, chỉ là nhìn lướt qua, liền không để ý mà tiếp tục tại bên trong nhục huyệt căng chặt nóng rực đâm thẳng tới về phía trước. Côn TST nam nhân vừa thô lại vừa cứng, mặt trên gân xanh không ngừng nhảy lên, ma sát qua nhục huyệt mẫn cảm, mỗi một lần đều vừa nhanh lại vừa ngoan độc đỉnh vào chỗ sâu nhất, không lưu tình chút nào. Lúc đầu, mỗi một lần đỉnh lộng Dư Minh đều sẽ đau đến mức thân thể run rẩy, nhưng theo ma sát từ côn TST với thịt huyệt thì loại đau đớn này cũng dần dần biến vị như là quen nam nhân thao lộng vậy, côn TST mỗi một lần rút ra, nhuyễn nhục cơ khát đều sẽ gắt gao hấp trụ không buông, thậm chí có chút thịt mềm đỏ sẫm bị côn TST thô to tím đen kéo ra ngoài miệng huyệt. Dư Minh cảm giác nhục huyệt bản thân càng ngày càng cơ khát cũng càng ngày càng thoải mái, theo mỗi lần nam nhân cảm vào, hậu huyệt bị lấp đầy khoái cảm hắn sẽ thích nhịn không được co rút cùng tiết tấu ra vào như vậy của nam nhân mà đãng kêu. Ân hảo thâm ân nhẹ điểm nhẹ a rất quá thô a chỗ đó không cần tao hóa, còn muốn hay không ta đừng chạm ngươi, muốn hay không ta cút đi. Nam nhân có ý xấu đem côn hung hăng đưa đẩy vài cái lại rút ra, dừng ở bên ngoài nhục huyệt ngay chỗ miệng huyệt không đi vào, ngoài miệng trêu đùa đối phương, hiển nhiên là còn nhớ trước đó còn mắng hắn vài câu. Không được, mau mau vào ân. bị ngứa ngáy bên trong cơ thể tra tấn làm thân trí hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết cầu nam nhân lại đen cự đại côn TST cắm vào mình, thấy nam nhân vừa lòng rồi lại cắm vào, sảng khoái thở dài một hơi, tiếp tục tại dưới thân nam nhân ân a a tình không ngừng phát ra rên rỉ, hoàn toàn vứt bỏ hết thảy tự tôn cùng việc mất tự nhiên, quên luôn bản thân đang ở dưới thân nam nhân mà hắn vốn rất ghét, quên luôn người ngày trước đó tại trước mặt hắn thao lộng con hắn, nam nhân côn TST nóng như lửa toàn bộ tại bên trong cơ thể không ngừng ra vào. Muốn thật thoải mái bị cắm thật thoải mái a a đến sau này, Dư Minh cũng không biết chính mình rốt cuộc nói những gì, thân thể bị thao quen chỉ biết lắc lư mông dùng nhục động cơ khát kẹp chặt mang đến côn TST cho hắn. Góc truyện audio.com, nhanh hơn, cả thụ được nam nhân tại trong thân thể mình bắn ra từng luồng chất lỏng nóng bỏng, chính mình cũng bị nam nhân một lần lại một lần thao đến bắn ra, bắn tới cuối cùng cũng thật sự không có thứ gì để bắn ra, chỉ có hậu huyệt lại một chân lại một trận khoái cảm truyền qua thân thể ngay dưới khoái cảm không ngừng run rẩy co rút, phía trước mới run rẩy bắn ra một dòng nước vàng óng cách trương.